Chương 1156, cảnh còn người mất, 6. Thật là phách lối ra hỏa, biết trước mặt các ngươi người là người nào không? Đó là nhận giới bên trong Hắc Ám Thu La. Lẽ nào các ngươi là ôm hủy diệt Cổ Nổ Hạ ý tưởng, ở chỗ này trông coi Cổ Nổ Hạ thôn cửa ở Vũ Trì Hạ Nguyệt hiếp bức dưới, Vũ Trì Hạ ịt chia đi theo hắn quay trở về Hỏa Quốc, quay trở về trước đây ở lại, lại kèm theo thật sâu ràng buộc Cổ Nổ Hạ thôn cảnh nội. Hỏa Nhưng Văn E-Z-A-N-E-N, nhưng mà, ở Cổ Nổ Hạ thôn cửa chính lúc, Vũ Trì Hạ ịt chia tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra. Vậy chính là có người cư nhiên dám can đảm ở Vũ Trì Hạ Nguyệt trước mặt kiêu ngạo. Bọn người kia, thật là có vài phần không biết trời cao đất rộng cảm giác đây. Ai ngờ đây là Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ đề phòng, hoặc giả nói là ba trận chiến thời kỳ cuối di chứng. Bây giờ ba trận chiến thời kỳ cuối, chính là hết thể nhận thôn liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị muốn thảo phạt Cổ Nổ Hạ thôn ba trận chiến thời kỳ cuối. Ở ba trận chiến thời kỳ cuối thời điểm, không có người nào là Cổ Nổ Hạ thôn bằng hữu, tất cả mọi người là Cổ Nổ Hạ thôn địch nhân, cho nên cho dù là ba trận chiến hoàn toàn tấm màn rơi xuống, Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ vẫn là đối còn lại nhận thôn nỉ dạ vẫn duy trì cửu thị. Cho dù là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, cùng Cổ Nổ Hạ thôn vẫn luôn là đồng minh, lại luôn phản bội sai nhận thôn, hiện nay đều là Cổ Nổ Hạ thôn coi là kẻ thù đối tượng. Cho nên, phát hiện đủ chỉ Hạ Nguyệt, Uchiha ịt chia lại là ní dạ thời điểm, Cổ Nổ Hạ thôn trông coi cửa ní dạ, rõ ràng là dùng coi là kẻ thù ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt, Uchiha ịt chia trên người. Trong bọn họ lòng ý tưởng chỉ có một mà thôi. Đó chính là Uchiha Nguyệt, Uchiha ịt chia đến đây, tất nhiên là không có bất kỳ tốt tâm tư. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, nhìn chằm chằm hai gã trông coi Cổ Nổ Hạ thôn cửa chính ní dạ lúc, khỏe miệng lại là dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết chẳng bao lâu sau, thủ vệ Cổ Nổ Hạ thôn nghĩ ra, chính là ủ trì hạ bộ tộc canh gác đội nhiệm vụ, khi đó ủ trì hạ Nguyệt cùng ủ trì hạ bộ tộc canh gác đội thành viên, thậm chí cũng đã có xung đột, không nghĩ tới rất nhiều năm quá khứ, Cổ Nổ Hạ thôn thủ hộ cửa nghĩ ra, vẫn là như vậy đuôi mù, lại là một nghĩ dạ là có thể tùy ý khiêu khích. Còn như cái kia hai gã Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ thân phận, Uchiha Nguyệt đồng dạng là biết đến. Mặc dù hồ cả bên trong nguyên tắc mặt ký ức, đã là phi thường xa xôi chuyện, thế nhưng tu luyện tinh thần năng số lượng bí thuật Uchiha Nguyệt, rõ ràng là từng có nha nở không quên năng lực. Cho nên, nhìn chằm chằm trước mặt hai gã Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt chính là biết thân phận của hai người, chính là hồ cả bên trong nguyên tắc mặt nhân vật trong vở kịch. Tên theo thứ tự là Kamizuki Izumo, Cortez. Không sai. Bọn họ chính là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt áo rồng, hai cái trung nhẫn cấp bậc nì ra. Nói thật, hai cái trung nhẫn cấp bậc Cổ Nổ Hạ thôn nì ra, dám can đảm ở Uchiha Nguyệt trước mặt khiêu khích, đổi thành trước đây chính là Uchiha Nguyệt không thể chịu đựng sự tình. Thế nhưng hiện tại, nhìn hai gã trung nhẫn cấp bậc nì ra đến đây khiêu khích chính mình, Uchiha Nguyệt trong lòng không có cảm giác nào. Cái loại này cảnh còn người mất cảm giác càng phát ra cường liệt, Uchiha Nguyệt đối với Cổ Nổ Hạ thôn quyến luyến chính là càng ngày cùng thiếu, trước đây hóa thân Hắc Ám Thư Lạ thời điểm, hắn trong lòng vẫn tồn lưu lấy thống khổ, chính là độ lượng vẫn không đủ biểu hiện. Bây giờ không có bất kỳ cảm giác gì, Uchiha Nguyệt độ lượng không thể nghi ngờ là thăng hoa. Cũng là bởi vì như vậy, đối mặt cả Mì Dù Kỳ Ý Dù Mồ, Cổ Tệ Khiêu Khích lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Liền cùng bên cạnh Uchiha Itachi, nói ra, Itachi, không cần thiết cùng bọn họ không chấp nhận, chúng ta đi đón chịu kiểm tra xong. Chiến tranh thời kỳ cuối, thân là Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ, tất nhiên là muốn đề phòng một chút. Cho nên, hiện tại bọn họ táo bạo, chính là thời kỳ chiến tranh lưu lại, tự xem như là có cầu hướng về phía ngươi đổ chó sủa được rồi, ngươi không cần thiết cắn ngược lại cầu một ngụm chứ. Dứt lời, Uchiha Nguyệt lại là ở Uchiha Itachi dưới ánh mắt kinh ngạc, đi vào tiếp thu cả Mì Dù Kỳ Ý Dù Mộ, Cổ Tệ kiểm tra đi. Thậm chí còn, cả Mì Dù Kỳ Ý Dù Mộ, Cổ Tệ đi vào kiểm tra Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Itachi đều có một loại không thể tin ý tưởng. Bất quá, Uchiha Nguyệt cái này nhận giới bên trong Hắc Ám Thu La, nếu là cũng không có nổi giận hơn ý tứ, Uchiha Itachi tự nhiên là có thể cực kỳ hảo che giấu đi thân phận của mình, tùy tiện tiện liền đi qua Cổ Nổ Hạ thôn khảo sát. Nói thật, không phải ảnh cấp cường giả, không phải quen thuộc Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi người, muốn phân biệt ra thân phận của hai người, thật là phi thường khó khăn sự tình. Nhìn hồ cả nguyên tắc kịch tình sẽ biết. Hồ cả bên trong nguyên tắc mặt, đệ tam hồ cả bỏ mình thời điểm, Uchiha Itachi phản hồi cổ nổ hạ thôn, có thể nên ngang ở cổ nổ hạ thôn trên đường phố tùy ý đi dạo lung tung, đã nói lên cổ nổ hạ thôn bên trong canh gác kỳ thực đã không phải rất khá. Mất đi Uchiha nhất tộc chống đỡ, cổ nổ hạ thôn nội bộ an toàn một vấn đề, nếu không có thể nào có cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch phát sinh, nếu không có thể nào có Uchiha Itachi, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tùy ý liền đi vào cổ nổ hạ thôn sự tình đâu hiện tại cũng giống như vậy. Đối mặt chính là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ khảo sát, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Itachi tự nhiên là có thể dễ dàng qua cửa. Đổi lại là ban đầu Uchiha nhất tộc nói, ít nói đều có vài tên thượng nhẫn ở chỗ này, Uchiha Nguyệt coi như là có thể đi qua đệ nhất quan, lại có thể nào tùy tùy tiện tiện sau khi thông qua mặt khảo sát cho nên, đi vào cổ nổ hạ thôn cảnh nội thời điểm, Uchiha Itachi chính là khẽ cười lạnh. Mà Uchiha Nguyệt phát hiện bây giờ Uchiha Itachi, cùng hồ cả bên trong nguyên tắc mặt hắn, tính cách phương diện thật là có một ít chênh lệch thời điểm, đồng nhiên khỏe miệng dương lên một nhàn nhạt cười nhạt, Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt Uchiha Itachi, chậm rãi nói ra, có hai cái lao bằng hữu cư nhiên đang theo dõi lấy chúng ta, Itachi, ngươi biết là ai chăng vẻ này trả cờ dạ trong hơi thở, sảng tạp ta Uchiha nhất tộc trả cờ dạ khí tức. Nếu là ta không có đoán sai, một người trong đó phải là Coptini dạ hạ tặng cả xì rồi hạ một cái khác hình như là đệ tam hổ cả tiểu nhi tử không sai, Uchiha Itachi cảm giác một điểm sai cũng không có. Giờ này khắc này, theo dõi ở Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi phía sau tên, bất ngờ chính là Kakashi, cộng thêm đệ tam hổ cả tiểu nhi tử xạ rủ tổ bi ạ xù mạ. Thì ra, làm Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi lẻn vào cổ nổ hạ thôn thời điểm, vẫn là bị ở cổ nổ hạ thôn bên trong nhàn nhã đi dạo lung tung Kakashi, xạ rủ tổ bi ạ xù mạ phát hiện. Như vậy xem ra, không hổ là tại nhận thời gian chiến tranh kỳ là có thể dương danh nì ra. Đã tham gia chiến tranh, bọn họ chính là muốn đề phòng một ít, nhất là ở Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi đều mặc gạ cả sủ kỳ chế phục tình huống bên dưới, cả cả sĩ cùng xạ rủ tố bị ạ sủ mà càng là trước tiên liền nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt, cộng thêm một cái Uchiha Itachi. Nhưng mà, đối mặt cả cả sĩ, xạ rủ tố bị ạ sủ mà thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng là một điểm cảm giác cũng không có. Muốn nói thật sự có cảm giác cái kia Uchiha Nguyệt muốn giải quyết hết, chỉ sợ sẽ là đệ tam hổ cả hải tử đi đặc biệt hai người vẫn theo dõi Uchiha Nguyệt, không thể nghi ngờ là lệnh Uchiha Nguyệt muốn giải quyết xạ rủ tổ bì ạ xù mạ tâm tư, càng thêm nồng đậm một ít. Chật, từ từ ở phía trước dẫn đường, chuẩn bị ở không người địa phương giải quyết hết cả cả si, xạ rủ tổ bì ạ xù mạ, ai nghĩ đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn dẫn đường đến một cái trống trải địa phương lúc. Đồng nhiên cả cả sĩ thân ảnh chính là chặn lại ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Khoe miệng vung lên một nhàn nhạt cười nhạt, cả cả sĩ lại là không chút do dự nào liền lộ ra chính mình xạ dị gẳng đến, hướng về phía Uchiha Nguyệt chính là dùng lười biếng thanh âm nói ra, giả như trí nhớ của ta không sai, nói vậy các hạ phải là Uchiha Itachi chứ không nghĩ tới, tự diệt cả nhà sau đó, ngươi lại còn có hứng thú phản hồi cô nổ hạ thôn. Vậy ngươi lần này tới trước mục đích là vâng đúng vì xạ sủ kẻ sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết